Chàng rể quyền thế, chương 5225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến đây, Trương Tích Tuyết gần như cảm động muốn khóc ré lên. Trước tấm lòng hiếu thảo của mình. A Nô, người có trách nhiệm liên lạc với Trịnh Tuyết Dương. Trương Tích Tuyết nhìn nữ trợ lý tóc ngắn bên cạnh, khuôn mặt thanh tú như ngọc, lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Người nói cho Trịnh Tuyết Dương biết, vì là con cháu của thập đại gia tộc cao cấp, ta sẽ vì lòng từ bi, cho cô ấy một cơ hội. Chỉ cần nàng ngày mai mang tới tên thầy phong thủy kia, dù là có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, ta sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng mà cô ấy đã gửi. Người nói cho cô ấy biết, đây là cơ hội duy nhất mà ta cho cô ấy, cũng là cơ hội tốt nhất để cô ấy biết mà trân quý. A Nô mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn lui ra phía sau, đi gọi điện thoại. Ngày hôm sau, cổng tập phúc đường mở cửa đúng giờ. Nhưng điều khác biệt giữa ngày hôm nay và những ngày thường lệ là tất cả những vị khách xếp hàng lấy số, toàn bộ cũng không thấy. Ở cửa chính, có 4-5 chiếc Mercedes G đang không ngừng gầm thét. Màu đen trên thân xe, có hoa văn tinh xảo, trong nắng sớm lộ ra vẻ phách lối vô cùng, ương ngạnh vô tận. Đỗ Thái Tử phụ trách mở cửa, hơi hơi nheo mắt, vô thức phát giác được đám người này bất phàm. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, mười mấy người mặc vest đen đeo kính râm bước xuống. Bên trong có mấy người Tây Dương. Ngay sau đó, chiếc Mercedes G nằm ở chính giữa, được một người nước ngoài ngồi ở hàng ghế sau xe mở cửa. Một nữ nhân với mái tóc ngắn, đeo kính hiệu Chanel và kính vàng, giờ phút này chậm rãi đi xuống. Nàng toàn thân đều mang một loại vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, hơn người một bậc. Người này chính là trợ lý số 1 của Trương Tích Tuyết, gia tộc Trương Lỗ Trung. A Nô, cô nheo đôi mắt thanh tú, nhìn tấm biển trước mặt, vẻ mặt chán ghét nói. Tập phúc đường sao, quả nhiên là giang hồ phiến tử. Khi nói câu này, A Nô tỏ vẻ khinh thường. Tuy chỉ là trợ lý số 1 của Trương Tích Tuyết, nhưng cô cũng tự nhận mình cao cao tại thượng. Khi đi lại trong giới kinh doanh vào các ngày trong tuần, không ít gia chủ gia tộc nhị lưu khi nhìn thấy nàng đều phải tất cung tất kính. Cách Trương